Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1090, Lâm Long Hồi trở lại đến rồi. Một, ha ha, lên cho ta, đừng đánh chết, lưu hắn một cái mạng chó, để cho ta tới hào hào dọn dẹp một chút hắn. Cô nương cười lạnh, vung tay lên, trên mặt tràn đầy khinh thường. Thật giống như nàng đoán chừng Lâm Long một giống như. Vâng, nàng 20 thủ hạ ngay ngắn hướng gật đầu. Vận chuyển tiên khí, nhào nhào phóng tới Lâm Long. Muốn chết, một giây sau, hấp tinh đại pháp sử xuất. Cường đại hấp lực trực tiếp bao phủ cái này 20 tên địa tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân. Lần này Lâm Long không có nương tay, trực tiếp đem hấp lực vận chuyển cực hạn. Rất nhanh hấp thu bọn hắn tinh khí thần cùng tiên khí, dùng để lớn mạnh thân thể của mình. Trước khi hắn buông tha cái kia vài tên tiên nhân là vì bọn hắn cho Lâm Long bán mạng tiền. Những người này cũng không có. Hơn nữa hắn vội vã báo thù, không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Thành chủ đạt được đạo châu, tại tăng thêm là đứng đầu một thành, vượt lãng phí thời gian vượt không tốt báo thù. Đã Lâm Long tại lợi hại, dù sao người ta nhiều người, còn có nhiều như vậy bảo vật, tại tăng thêm thực lực cường đại, gây chuyện không tốt báo thù không thành phản được giết chết. Bất quá như vậy xác suất rất ít, tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở Lâm Long trên người. Bị cường đại hấp lực bao phủ, cái này 20 người muốn phản kháng, có thể vượt phản kháng Lâm Long hấp thu càng nhanh. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì yêu pháp? Ta, của ta tinh khí thần cùng tiên khí đều tại bị hắn hấp thu. Tha mạng a hát, chấm ngoặc kép, của ta cũng thế. Chạy, chạy mau, chúng ta không phải người này đối thủ. Một vị tiên nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Sau đó dùng sức tất cả vốn liếng chạy trốn. Có thể mấy cái thời gian hô hấp hắn liền trở thành một cái thịt khô. Cái chết không thể tại chết, thậm chí liền linh hồn đều không có để lại. Cái này đem những người còn lại cho bị hù sâu. Mỗi người cũng không dám nhúc nhích rồi. Đều mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Lâm Long. Lâm Long làm như không thấy. Nếu như không phải hắn lợi hại, những người này tuyệt đối sẽ không lộ ra cái này bức biểu lộ. Đã vì chủ nhân làm việc, vậy thì muốn vì chủ nhân trả giá thật nhiều. Lâm Long không phải một cái mềm lòng người, cũng không phải giết lung tung người vô tội. Bất quá mọi thứ cùng hắn đối nghịch người đều phải chết. Cái này là Lâm Long. Con đường tu luyện, nếu như thành mẫu tâm tuyệt đối sẽ cái chết rất thảm. Thậm chí liền cặn bã đều không còn. Ngươi, các ngươi làm gì vậy? Liên hợp lại công kích hắn a hát. Một bên thành chủ cô em vợ gặp bọn này thủ hạ mỗi người tại nguyên chỗ khẩn cầu Lâm Long. Nàng trực tiếp mộng ép, không có bị hấp lực bao phủ nàng căn bản không biết hấp lực có bao nhiêu lợi hại. Hấp lực vô hình vô chất, căn bản nhìn không ra. Nàng còn tưởng rằng những người này bị Lâm Long khí thế cho dọa nằm. Bất quá nghe được cái gì tinh khí thần rất nhanh biến mất. Nàng rất nhanh tự ý thức được sự tình không đúng, hai mắt ngắm nhìn bốn phía, sau đó chậm rãi lui về phía sau, cuối cùng trực tiếp phóng lên trời, kẹp lấy cái đuôi đào tẩu rồi. Nàng không phải người ngu, lúc này không trốn đợi chút nữa tự trốn không thoát. Trên thực tế đây hết thảy hoàn toàn rơi vào Lâm Long trong mắt. Nếu hắn muốn giết thành chủ cô em vợ, làm sao có thể làm cho nàng đào tẩu, như loại này con sâu cái kiến, hắn phất tay có thể diệt, phốc thông, chấm ngoặc kép, cũng không lâu lắm, 20, chiếc, có người khô toàn bộ rơi trên mặt đất, Lâm Long tay phải vung lên, toàn bộ hóa thành cặn, chết không toàn thây, giết 20 tên tiên nhân Lâm Long nội tâm không hề gợn sóng, không có làm nhiều dừng lại. Bay thẳng đến phủ thành chủ bay đi. Địa tiên cảnh hậu kỳ cảnh giới, có được quần thể kỹ năng công kích. Lâm Long không chút nào sợ thành chủ. chỉ cần thành chủ không phải Nguyên Tiên, hôm nay hẳn phải chết. Một đường bay đi, Lâm Long tốc độ cực nhanh, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, thành chủ cô em vợ rõ ràng đã ở hướng phủ thành chủ bay đi. Đoán chừng là muốn tìm thành chủ giúp nàng báo thù a. Mà thành chủ cô em vợ tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nhìn lại, thiếu chút nữa dọa nước tiểu, liều lĩnh mà liều mệnh phi hành, hơn nữa la to, cái gì cứu mạng, cái gì giết người, chuyện vô cùng xa, bất quá không có bất kỳ người hỗ trợ. Dù sao nơi này là tiên giới, thực lực không được lung tung hỗ trợ có khả năng dẫn lửa thiêu thân. Cái này đặc biệt sao? Lão tử mục đích cũng không phải ngươi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn nghĩ đến, căn bản không có để ý tới nàng. Vận chuyển thánh thể quyết, sử xuất lưu quang phượng vũ xí, một cái gia tốc lập tức vượt qua thành chủ cô em vợ, lại để cho thành chủ cô em vợ mặt mũi tràn đầy mộng bức. Vốn tưởng rằng Lâm Long là tới giết nàng, nhưng nhìn Lâm Long bộ dạng bề ngoài giống như không đến giết nàng. Phi hành phương hướng cũng là phủ thành chủ, bất quá nghĩ lại, thành chủ cô em vợ trên mặt lộ ra một vòng âm tàn. Như vậy tránh hợp nàng ý, đến lúc đó trực tiếp lại để cho thành chủ ra tay. Lâm Long cho dù tại lợi hại cũng chắp cánh tránh khỏi. Nghĩ tới đây, thành chủ cô em vợ tiếp tục hướng phủ thành chủ bay đi. Trải qua 3 giờ phi hành, Lâm Long rốt cục đi vào phủ thành chủ trên không. Phía trước tiến thêm một bước không thể phi hành. Đây là thành chủ định ra quy củ. Ai dám vượt qua một bước, tuyệt đối cái chết rất thảm. Dù sao tại đây sự tình phủ thành chủ, lại để cho người ở phía trên bay tới bay lui còn thể thống gì. Nhưng Lâm Long là đến báo thù, căn bản mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đã bay đi vào. Đi vào đã có người chú ý tới Lâm Long, một đám hộ vệ lập tức bay lên đến lộ ra binh khí. Mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Lâm Long nói, bắt lại cho ta, tự tiện tại phủ thành chủ trên không phi hành, giao cho đội trưởng xử lý. Hừ, cực thành chủ, đã lâu không gặp, huynh đệ đã đến như thế nào không đến nghênh đón một chút. Lâm Long nhìn hộ vệ một mắt, hừ lạnh một tiếng. Một cổ cường đại khí lãng trực tiếp đem bọn họ tung bay. Sau đó thanh âm truyền khắp bốn phía. Phủ thành chủ trong thư phòng, đang tại tu luyện thành chủ đột nhiên nhướng mày. Ngay sau đó hai mắt mãnh liệt trợn mắt. Một đạo kim quang hiện lên. Cả người khí thế bộc phát. Nhưng chỉ là trong nháy mắt đã bị hắn thu trở về. Bất quá trong khoảnh khắc đó, phủ thành chủ hộ vệ đều cảm nhận được một cổ cường đại uy áp. Hơn nữa nương theo lấy một cổ tử vong khí tức, làm cho người sợ hãi không thôi. Ở trên không Lâm Long nhíu mày, nhịn không được thấp giọng nói. Thiên tiên cảnh trung kỳ. Khá lắm, đạt được tiên đế đạo châu tựu là không giống với. Lúc này mới bao lâu? Tựu thiên tiên trung kỳ rồi. Trách không được tình nguyện đắc tội ta cũng muốn đạt được đạo châu. Ngoặc kép chấm chấm, mà nghe được Lâm Long thanh âm thành chủ, trực tiếp đi ra thư phòng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Người tới, cho ta xem một chút bên ngoài là ai tại tiếng động lớn xôn xao. Rất nhanh, thành chủ hộ vệ thân tín gật rồi, hướng ra phía ngoài đi ra, bởi vì Lâm Long trên không trung. Hắn liếc mắt liền thấy được Lâm Long, hộ vệ thân tín đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy rung động xoa xoa hai mắt, lại chăm chú mắt nhìn Lâm Long, nội tâm lập tức nhấc lên cơn sóng gió động trời, cả người trực tiếp mộng ép. Lâm Long, làm sao có thể, hắn không phải đã bị thần tiên đao đánh gãy gân tay gân chân. Còn bị phế sạch tu luyện sao? Thống lĩnh, người này tại phủ thành chủ trên không cãi lộn, hơn nữa giết chúng ta một đội hộ vệ. Xin ngài hạ lệnh tru sát hắn. Răn đe, thống lĩnh, à, sát, người này nhất định phải giết. Bất quá các ngươi, ta đi bẩm báo thành chủ. Nhớ kỹ, ngàn không được hành động thiếu suy nghĩ, kịp phản ứng về sau. Hộ vệ thân tín mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Sau đó tựa như một trận gió một giống như, đi thẳng tới thành chủ trước mặt. Bên ngoài là ai? Thành chủ cau mày hỏi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.